Cố tổng lại phát điên rồi. Chương 656. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 656 cũng không biết có phải trời cao nghe thấy lời cầu nguyện của cô hay không mà thật sự đưa đến cho cô một tin tức có tính bùng nổ. Hôm nay, Hứa Tịnh Nhi bị tiếng tinh tinh tinh tinh không ngừng của điện thoại đánh thức. Cô mơ màng mở mắt ra, lần mò bên gối, tìm thấy điện thoại cầm lên xem. Trong nháy mắt cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Cô lập tức ngồi dậy trên giường. Đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Từ từ xem xong từng chữ. Cuối cùng tâm trạng sốt sắng của cô mấy ngày nay cũng dịu lại. Tin tức mang tính bùng nổ tới rồi. Sao nữ hạng S nghi ngờ ghen tuông. Giết người vì tình. Hiện nay đã tiến hành điều tra. Mặc dù vẫn chưa tiết lộ sao nữ hạng S là ai. Nhưng trên mạng đã bắt đầu phỏng đoán. Nhiệt độ thảo luận không ngừng tăng cao. Chẳng mấy chốc đã lên top tìm kiếm. Mặc dù lúc trước Hứa Tịnh Nhi chạy tin luôn chiến đấu một mình, cũng không ngại tự mình lấy tin. Nhưng tin tức này chắc chắn có rất nhiều bên truyền thông cạnh tranh. Cô muốn giành được tin sớm nhất thì thêm một người giúp đỡ sẽ tốt hơn. Nếu bài báo này đã là chạy vì chi nhánh trong nước, và lại cấp trên cũng đã cử Kiều Sở đến trợ giúp cô. Đương nhiên là không dùng thì uổng. Hứa Tịnh Nhi vừa gọi điện thoại vừa xuống giường, vào phòng tắm rửa mặt, tranh thủ từng phút từng giây. Đầu tiên, phải xác định thân phận của sao nữ hạng S đó thì mới có thể tìm được cô ta sớm nhất. Tranh thủ phỏng vấn cô ta, hoàn nguyên chân tướng sự thật, đó mới là tin tức mà mọi người thấy hứng thú. Cho nên, cô căn dặn Kiều Sở lợi dụng tài nguyên bên phía anh ta thăm dò. Còn cô rửa mặt xong cũng bắt đầu gọi điện thoại khắp nơi. Dùng mạng lưới quan hệ của mình để thăm dò. Một tiếng sau, Kiều Sở gọi lại cho cô. Nói một cách chắc chắn. Sao nữ hạng S là Tô Tử Thiến? Tâm trạng đang sôi sục của Hứa Tịnh Nhi lập tức nguội lạnh đi một nửa. Khó khăn lắm mới thấy một tin tức có giá trị. Vậy mà lại là Tô Tử Thiến có quan hệ cực kỳ tệ với cô. Tô Tử Thiến vô cùng căm hận cô. Sao có thể tiếp nhận phỏng vấn của cô? Ông trời đang đùa cô sao? Giây trước cho cô hy vọng, giây sau đã dập tắt. Kiều Sở đợi mãi không thấy Hứa Tịnh Nhi dặn dò tiếp. Không kìm được hỏi, cô Hứa, bước tiếp theo nên làm thế nào? Cô cứ việc nói, tôi sẽ phối hợp với cô. Hứa Tịnh Nhi cảm thấy, có lẽ, có thể, có khi, không còn bước tiếp theo nữa. Cô há miệng. Còn chưa nói thành lời đã có một cuộc điện thoại khác gọi đến. Cô cầm điện thoại lên xem ai gọi tới. Đồng tử lập tức hơi co lại. Nhắc Tào Tháo. Tào Tháo tới. Cô còn chưa nghĩ xong nên tìm Tô Tử Thiến như thế nào. Cô ta đã chủ động liên hệ với cô. Trong mắt Hứa Tịnh Nhi lóe lên ánh nhìn sâu xa. Sau đó cô nói với Kiều Sở ở đầu dây bên kia. Tôi phải nhận cuộc gọi. Anh cứ cúp trước đi. Đợi lát nữa tôi sẽ gọi lại cho anh. Kiều Sở đáp lại một tiếng rồi cúp máy. Sau đó Hứa Tịnh Nhi nghe máy của Tô Tử Thiến. Cô đặt điện thoại bên tai. Nhẹ giọng. Alo. Một tiếng. Cách chương.